Vũ Thần Chúa Tể, chương 1248, Trác Thị Đan Lâu. Góc truyện audio.com, lão giả đem một đám người đón vào phủ đệ trả phủ đệ thập phần đơn sơ, không có gì xa hoa đồ đạc nhưng ít nhất. Coi như sạch sẽ, diện tích cũng còn có thể. Đối với người thường mà nói, có thể ở Đan Đạo Thành có như thế một mảnh phủ đệ, đã là cả đời này phấn đấu hy vọng. Nhưng đối với Trác gia cái này Đan Đạo Thành tiểu thế gia, thậm chí bồi dưỡng Trác Thanh Phong thiên tài như vậy luyện dược sư mà nói, như vậy gia cảnh có thể nói đã xuống dốc hết sức lợi hại. Đây hết thảy, đều là bởi vì Trác Thanh Phong năm đó trong lúc vô ý đắc tội Phiêu Miểu Cung đám người mà thôi, đối phương thậm chí không phải một cái đại nhân vật gì, nhưng Phiêu Miểu Cung một câu nói lại, toàn bộ Đan Đạo Thành như lâm đại địch. Trác Thanh Phong sư tôn đan các phó các chủ hiên giật dược vương trực tiếp bị giáng chức, mà Trác Thanh Phong càng là trục xuất Bắc Thiên vực vắng vẻ nhất bách triều chi địa. Còn như Trác gia, cũng là theo một cái tiểu thế gia, lụi bại thành hôm nay hình dạng, không thể không nói, lòng người dễ thay đổi, khiến cho Trác Thanh Phong mũi đau xót, viền mắt phiếm hồng. Phụ thân bọn họ ở Đan thị nhà nào trong điếm, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn hắn. Trác Thanh Phong hít sâu một hơi nói, chứng kiến trong nhà tình huống, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được cha mẹ người thân. Rõ ràng Phong thiếu gia, còn có thể là nhà nào tiệm. Chúng ta Trác gia hiện nay ở Đan thành phố chỉ còn dư lại một cửa tiệm, chính là tổ tiên truyền xuống tới một gian, ngươi khi còn bé còn bình thường đi. Phúc bá cười nói, tổ tiên truyền xuống tới ở giữa ta biết. Trác Thanh Phong gật đầu, đối Tần Trần nói, Trần thiếu, các ngươi ở chỗ này đợi một hồi, ta đi trước cửa hàng một cái, lập tức trở về. Không cần phải phiền phức như thế, mọi người cùng nhau đi đi. Tần Trần cũng rất muốn biết Trác gia hiện tại sinh ý thế nào, dựa theo đạo lý, Trác gia ở Đan thị còn có cửa hàng, hẳn là cũng không trở thành hỗn quá kém đi. Mọi người một đường về phía trước, rất nhanh thì đi tới Đan thị chỗ. Đan thị là Đan Đạo Thành ở trong thành thành lập một cái cỡ lớn thị trường, ở chỗ này có vô số tán tu cùng các luyện dược sư tiến hành giao dịch. Ở Đan Đạo Thành cũng không phải toàn bộ luyện dược sư đều có tư cách đan các, rất nhiều luyện dược sư tuy là có thể ở đan các chứng thực thực lực nhưng bởi vì thực lực và thiên phú hạn chế, lại không thể ở đan các nhậm chức, chỉ có thể tự tìm kiếm linh dược cùng đan phương, liên tục tôi luyện bản thân đan đạo năng lực. Người như vậy chiếm giữ Đan Đạo Thành chủ lưu, thậm chí ở Đan Đạo Thành trong 90 luyện dược sư đều là tán tu. Trừ cái đó ra, bởi vì Đan Đạo Thành có nhiều luyện dược sư duyên cớ cũng đưa tới Đan Đạo Thành trong tụ tập vô số tán tu, những tán tu này võ giả là lấy được Đan Đạo Thành đan dược tài nguyên, có một ít thậm chí quanh năm trú đóng ở đây. Giống như Đại Bi lão nhân chính là rất nhiều tán tu trong một cái cổ lực lượng này cũng chiếm giữ Đan Đạo Thành chủ lưu. Trác Thanh Phong đem Tần Trần bọn họ mang tới Đan thị sau, lại một đường hướng đan trong thành phố bộ đi tới, cùng nó thành trì trung tâm thương nghiệp đồng dạng, càng đi trong cửa hàng, tự nhiên cũng liền càng phồn thịnh. Điều này làm cho Tần Trần bộc phát kinh ngạc, Trác gia có thể ở Đan thị như thế nội bộ có một nhà cửa hàng, thế mà lại còn qua thảm như vậy. Góc truyện audio.com, đây quả thực có chút không thể tin được, hắn dám khẳng định ở chỗ này cửa hàng, dù cho không có mở cửa chỉ là thuê, hàng năm có lẽ đều có thể lấy được một số lớn tiền thuê chứ. Làm sao có thể đem nhà cũ đều cho cầm, Trần thiếu, nơi này chính là, ở đan trong thành phố bộ lại đi chưa tới nửa giờ sau, Trác Thanh Phong rốt cục ở một nhà cửa hàng cửa dừng lại. Chỉ thấy cửa hàng này diện tích cũng không nhỏ, có chừng tầng 3. Ít nhất, hơn 1.000 bình, hơn nữa còn là ở đan thị hoàng kim khu vực, khắp nơi đều thấy người đến người đi, cực kỳ phồn thịnh. Ở nơi này trên cửa hàng phương treo một cái bảng hiệu thượng thư 4 chữ. Trác thị đan lâu, ngược lại có chút đại khí, chỉ bất quá quỷ dị là phụ cận nó đan lâu đều là dòng người như dệt cửi cực kỳ phồn thịnh, nhưng này Trác thị đan cửa lầu cư nhiên không có người nào, lộ ra cực kỳ vắng vẻ. Điều này làm cho Tần Trần đám người không khỏi nhíu mày. Lúc này đan trong lầu, mấy cái thoạt nhìn có chút già nua lão giả, đang ngồi trong cửa hàng, ở bên cạnh họ còn có một ít người đàn ông trung niên, lo lắng nhìn bên trong cửa hàng. Từ lần trước sự kiện sau, chúng ta đan lâu sinh ý là càng ngày càng khó làm. Một lão giả thở dài nói ra, nhìn kỹ lại, đầu lông mày cùng Trác Thanh Phong cực kỳ giống nhau. Đúng vậy à, muốn ở Đan Đạo Thành tổ chức đan lâu, nhất định phải có hảo hóa nguyên, chúng ta hiện tại cùng đan các quan hệ xuống dốc không phanh, căn bản lấy không được hảo hóa nguyên, có thể bên ngoài đồ đạc căn bản không có gì hay hàng, coi như là có cũng bị mấy đại thế gia cho lũng đoạn. Cái gì mấy đại thế gia, còn chưa phải là đan các trong những thứ kia thực quyền trưởng lão nuôi chó. Một lão già tức giận nói, nhị ca, nói ít mấy câu, chẳng lẽ chúng ta Trác gia bây giờ còn không thảm sao? Nếu như bị những người đó nghe qua, chúng ta Trác gia chỉ sợ cũng nguy hiểm hơn. Gia chủ theo ta thấy, không muốn chúng ta đi tìm một chút hiên giật dược vương đại nhân, tốt xấu hiên giật dược vương đại nhân hắn. một tên chừng 60 tuổi lão già mở miệng nói, chỉ là nói không nói chuyện, lại bị lão già trong nháy mắt cắt đứt. Thiên Thông, đừng nói, lần trước sự tình nếu không phải là chúng ta Trác gia, Lộ Văn Thành thánh tử sao lại gặp nạn, chúng ta Trác gia hại Hiên Giật Dược Vương đại nhân còn không nhiều sao. Người như thế đi qua, để cho người khác nhìn chúng ta như thế nào Trác gia. Gia chủ, đây cũng tại sao là chúng ta Trác gia sai. Trác Thiên Thông bất mãn nói, ta khi đó nói là lọt tin tức nhưng ai biết Lộ Văn Thành thánh tử vậy mà thật đi qua, còn hắn ngộ hại cũng chỉ là ngoài ý muốn, cùng ta Trác gia có quan hệ gì, huống chi mấy năm nay, Hiên Giật Dược Vương thân là gió mát đệ sư tôn, cũng không có giúp đỡ chúng ta Trác gia bao nhiêu, hắn chính là đan cấp thái thượng trưởng lão, chỉ cần hắn mở miệng, chúng ta Trác gia còn có thể thiếu khuyết chất lượng tốt đan dược. Ta xem a, Hiên Giật Dược Vương cũng không phải là cái gì người tốt. Thiên Thông, câm miệng. Lão giả khí sắc đột nhiên biến sắc, lời này cũng là ngươi dám nói lung tung, mà lại năm đó Hiên Giật Dược Vương là bảo trụ gió mát, ngươi biết hắn gánh chịu bao lớn nguy hiểm sao? Cùng chúng ta Trác gia phân rõ giới hạn đó cũng là không chọc phong ngôn. Tin đồn, không nói, ngay từ đầu hắn âm thầm cho giúp đỡ còn không ít sao? Gocchuyenaudio.com Là ta Trác gia không có ý chí tiến thủ, ta sau này không hy vọng theo trong miệng các ngươi đang nghe lời như vậy. Lão giả nộ khí đằng đằng đảo, mấy vị khách quan là muốn mua đan dược sao, mời vào trong. Đúng lúc này, có tiểu nhị chứng kiến đi vào đan lâu Tần Trần nhóm, tức khắc đi lên nghênh tiếp. Ngồi ở bên trong lão giả mấy người cũng vội vàng đứng lên, thần sắc có một ít tâm thần bất định. Nếu như ban nãy nói chuyển đi, đối với bọn họ Trác gia mà nói chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền toái. Mấy vị, mau mau mời đến, không biết mấy vị muốn mua cái gì, chúng ta Trác thị đan lâu tuy nhỏ, nhưng cam đoan hàng thật giá thật. Trác Mộc Dỗi Rãnh nhiệt tình nói. Trác Thanh Phong đi tới, nhìn phía trước Trác Mộc Dỗi Rãnh, hô hấp có chút gấp thúc. Trác Mộc Dỗi Rãnh cũng hơi nghi hoặc nhìn Trác Thanh Phong, dần dần hắn biểu tình biến, cũng có chút kích động. Ngươi là, này làm bên cạnh hắn Trác gia người đều đi tới. Cách chương.